Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 5, những người bạn trong thánh địa nguồn sức mạnh bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc mà bạn vừa mới xuất hiện thì bọn mình đã rất là thích vẻ đáng yêu dễ thương của bạn đó, Marigold. Sunflower nói, mình không thể tin được là một mầm cây nhỏ lại trở thành thực vật tiến hóa đấy. Pisuter nói, các bạn đừng nói nữa mà. Mình ngại lắm. Marigold mỉm cười. Những chuyện sau này chắc bạn cũng biết rồi đấy. Chà, bạn ấy đáng yêu quá. Sunflower thích thú ngắm Marigold. Nó cũng là thực vật tiến hóa sao đếp? Anh hàng xóm hỏi, sao mà tôi biết chứ? Hô hô, Crazy đếp vuốt bộ râu. Nhưng mà bạn ấy hơi nhỏ thì phải đó ông đếp. Pisuter nói, anh bạn kia sẽ giúp chúng ta việc này. Crazy đếp chỉ vào con ong trên mạng nhện. Này Bernie, con ong đó liền tỉnh dậy và bay xuống trên đầu của Marigold. Nó định làm gì bạn ấy vậy? Pisuter lo lắng. Bernie là chú ong duy nhất ở đây có khả năng làm rút gọn nhanh thời gian phát triển của thực vật đấy. Vì Marigold là thực vật tiến hóa nên bạn ấy sẽ lớn lên trong tích tắc mà thôi. Crazy Dave nói, ong Bernie bay một vài vòng trên đầu Marigold và thả xuống một lượng hạt ánh sáng cho Marigold. Bạn ấy đang lớn dần kìa. Sunflower nói, hi hi, Marigold liền mỉm cười, tuyệt thật đấy. Won, nắt nhún nhảy, bạn có khả năng tiến hóa không Marigold? Pisuter lại gần hỏi, mình không biết nữa, nhưng mình có thể làm như thế này. Marigold cười tươi và cô ấy tuôn ra một lượng lớn đồng xu bằng vàng. Bạn có thể tạo ra tiền hay sao? Anh hàng xóm nói, cảm ơn các bạn đã cứu mình thoát khỏi bọn zombie đó. Nếu mình bị đưa tới nơi của lão Doctor Zomboss thì mình sẽ bị biến thành một công cụ để lão nâng cấp những cỗ máy phá hủy. Lúc trước còn là mầm cây thì mình thấy các bạn Plan đã nỗ lực chiến đấu chống lại bọn zombie thì mình đã nghĩ rằng mình cần phải ở cùng với các bạn, giúp đỡ các bạn chiến đấu hết mình. Nhưng xui xẻo là mình không có khả năng tấn công. Marigold cười, nên là bằng khả năng tạo ra tiền vàng này có thể giúp ích được cho các bạn trong chuyến đi đấy. Penny, tôi muốn tích trữ tiền vàng. Cho tôi 3 Plan Food đi. Crazy Dave nói. Có ngay đây thưa chủ nhân Dave. Chúng ta cần phải tiếp tục chuyến đi thôi. Những người bạn khác đang chờ chúng ta đấy. Anh hàng xóm nói. Vậy Marigold đi với tụi mình luôn nha. Sunflower nói. Các bạn cứ đi đi. Mình thấy thích ở nơi này hơn đấy. Marigold nói. Nhưng mà ở đây một mình thì bạn sẽ cô đơn lắm. Pisuter lo lắng, vậy để mình ở đây với bạn ấy cho. Potato Mai lên tiếng, mình cũng muốn được nghỉ ngơi ấy mà. Được rồi Potato Mai, hai bạn ở đây chờ tụi mình nha. Sunflower nói, Marigold nháy mắt. Sau khi Potato Mai được Crazy Dép cho vào một chậu hoa gần Marigold và tưới nước cho cậu ấy. Penny khởi động và đưa tất cả vào trong cánh cổng không gian. Chúng ta tiếp tục thôi. Sunflower nói khi tất cả họ đều đã tới nơi. Sau khi vào trong kim tự tháp thì họ đã trở lại nơi mà bọn zombie tấn công nhóm bạn Sunflower và họ tiếp tục đi sâu vào bên trong những căn phòng. Nơi này không có một chút ánh sáng gì cả. Pisuter nói, để tôi bật đèn pin lên. Cạch. Anh có nó hồi nào vậy anh bạn? Crazy Dave hỏi. Khi vừa trở lại, tôi đã vội đi vào nhà và chuẩn bị một số thứ cần thiết để sống ở Ai Cập cổ đại ấy mà. Anh hàng xóm bỏ chiếc ba lô xuống. Ở đây có thức ăn, nước uống, sách, và cả cái máy nghe nhạc nữa. Chà, Crazy Dave ngạc nhiên. Mà ông chưa nói cho tôi biết là sao ông có thể làm cho Penny đưa chúng ta quay về thực tại được vậy hả? Anh hàng xóm hỏi. Tất cả là vì Taco đấy. Hừm, Ông ấy thật sự muốn làm mọi cách chỉ để ăn taco một lần nữa thôi sao? Sunflower nghĩ, căn phòng này, là gì vậy? Pisuter nói, các bạn nhìn này, cả Big, Paul bước lại gần một bức tường. Trên đây có ba bức vẽ khác nhau. Điều này có nói lên ý nghĩa gì không đây? Ở đây có mấy dòng chữ này các bạn. Won, Nat nói, đây là chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại. Anh hàng xóm chạm tay vào tường. Anh có thể đọc cho chúng ta nghe được không? Crazy Dave hỏi. Rất tiếc là tôi chưa bao giờ tiếp xúc với loại chữ này chút nào cả. Hãy để tôi dịch nghĩa cho. Tôi có một phần mềm thông dịch. Có thể dịch được các loại ngôn ngữ khác nhau cho dù đó là một mật mã khó. Vậy nhờ cả vào cô đấy Penny. Sunflower nói. Sức mạnh tối thượng. Đó là ba nguyên tố tự. Tự nhiên mà thần mặt trời. Thần Anubis. Hoàng đế Piet. Pharaoh và chúa tể đang nắm giữ. Và hiện giờ thì bọn ta đang nắm giữ sức mạnh đó. Vương quốc này sẽ trở nên hùng mạnh và mãi trường tồn với thời gian. Những vị thần đó đang nắm giữ sức mạnh gì vậy nhỉ? Đây có phải là ba nguyên tố sức mạnh đó? Anh hàng xóm nói. Mình nghĩ chúng ta cần phải lấy lại nguồn sức mạnh đó. Nếu như chúng sử dụng thứ đó để hủy diệt các thế giới thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Sunflower nói. Các bạn không được làm như vậy. Nếu như không làm vậy thì chúng ta đâu còn cách nào nữa đâu. Sunflower nói. Ủa mà, giọng nói của ai vậy? Pisuter hỏi. Nếu các bạn làm vậy thì bạn thì coi như các bạn đang rước họa vào thân mà thôi. Bạn là ai vậy? Ra mặt đi. Pisuter nói lớn. Vù, vù. Các bạn cúi thấp xuống. Cà Bích, Paul kêu lên. Một vật thể kỳ lạ bay ra từ trong một chỗ tối hướng tới chỗ tất cả bọn họ. Và nó từ từ quay ngược trở lại trong đó. Nãy giờ mình đã đoán là cậu mà. Cà Bích, Paul nói. Người bạn trong bóng tối từ từ bước ra. Bloomerang. Là Bloomerang sao? Potato Mai và Marigold ngạc nhiên. Cách mà cậu ấy xuất hiện đã khiến cho tụi mình cảm thấy khá lo lắng đấy. Pisuter nói. Có thể nói là khó chịu thì đúng hơn. Mình đã rất sợ khi Bloomerang của cậu ấy bay trên đầu của mình đấy. Won, Nat nói. Nhưng hai bạn có biết là không chỉ có Bloomerang lúc đó thôi đâu. Sao cậu lại ở nơi này vậy Bloomerang? Cà Bích, Paul hỏi. Mình và bạn ấy đang đi tìm ba nguyên tố sức mạnh đó. Cả Iceberg Lettuce nữa. Cà Bích, Paul này. Đó có phải là những bạn plan mà cậu bị lạc không? Sunflower nói. Đúng vậy. Mình tự giới thiệu. Mình tên là Bloomerang. Khả năng tiến hóa của mình là Bloomerang liền phóng ra một chiếc boomerang bay vòng quanh tất cả bọn họ và bay lại dính vào đầu của cậu ấy. Với khả năng này thì mình có thể tấn công bọn xác ướp đó hai phát trong một lần bắn đấy. Còn mình là Iceberg Lettuce. Các bạn có thể gọi mình là Iceberg. Khả năng tiến hóa của mình là đóng băng một tên zombie khi hắn chạm vào mình đấy. Hi hi. Mình tên là Sunflower, đây là Won, Nat và Pisuter, Wabo, tôi là Crazy Dave, các bạn chỉ có thể gọi tôi là Crazy Dave thôi đó. Vì sao ư? Bởi vì tôi điên. Ông ấy không bình thường chút nào cả. Bloomerang lắc đầu, bọn tôi biết mà, anh hàng xóm nói, tôi là hàng xóm của bọn họ. Các bạn cứ gọi tôi là hàng xóm luôn đi. Iceberg Lettuce cười. Bọn mình rất vui khi gặp tất cả các bạn. Bọn mình cũng vậy. Pisuter nói ngượng. Bloomerang à, hai cậu không đi cùng với các plan khác sao? Cà Bích, Paul hỏi. Bọn mình chẳng thấy bọn họ ở đâu cả. Suốt mấy ngày qua bọn mình vẫn ở đây để mà tìm ra nguyên tố sức mạnh ấy mà. Nói vậy, bọn zombie không có giữ sức mạnh đó hay sao? Sunflower nói, đúng vậy, anh hàng xóm đi lại gần bức tường. Các bạn không để ý dòng chữ tượng hình này có vẻ khá nguệch ngoạc không? Không, cả nhóm lắc đầu. Phải rồi, các bạn chưa hề am hiểu về nó mà. Anh hàng xóm vỗ trán. Thường thì chữ tượng hình được viết một cách rất ngay ngắn và rõ ràng. Sau khi tôi nghe Penny dịch những dòng chữ này một cách khó khăn thì tôi đã nghĩ là có kẻ nào đã chỉnh sửa lại dòng chữ rồi. Và hình vẽ bộ não nhỏ ở đây càng làm tôi chắc chắn. Đây là một cái bẫy do Dr. Zombos đặt ra. Vậy là sức mạnh đó vẫn còn đâu đó trong này. Sunflower nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra trước bọn zombie mới được. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Anh hàng xóm nói, tất cả đồng thanh, đâu có dễ như vậy chứ. Ai vậy? Won, Nat giật mình, là chúng đấy. Iceberg à, Bloomerang lùi lại. Bọn zombie sao Bloomerang? Pisuter hỏi, nhưng chúng không phải zombie bình thường. He he he, các ngươi hãy cúi đầu trước những vị thần đi. Bọn chúng tới đông hơn trước rồi. Và có thêm vài tên mới nữa. Sunflower nói, ba tên zombie đang đứng đầu đó là zombie được Dr. Zombos biến đổi thành những vị thần Ai Cập đấy. Iceberg Letters nói, bọn chúng là da zombie. Tom Razor Zombie và Pharaoh Zombie. Chúng ta phải chiến đấu thôi. Sunflower nói. Bọn mình cần khá nhiều năng lượng mặt trời đấy. Pisuter nói. Ông Dave, được. Plant Food của bạn đây Sunflower. Crazy Dave nói. Chiếc lá Plant Food được Crazy Dave ném tới và Sunflower liền ngậm nó vào miệng. Cơ thể của cô ấy phát sáng lên và tỏa ra rất nhiều năng lượng mặt trời. Vậy đây là sức mạnh thật sự của bạn sao Sunflower? Pisuter ngạc nhiên. Mình nghĩ là bạn không nên dùng khả năng đó Sunflower à, Bloomerang nói. Bạn nói sao? Sunflower thắc mắc. Đột nhiên những mặt trời Sunflower vừa tạo ra đều bị biến thành màu đỏ và bị hút vào đầu gậy của tên da zombie. Tên đó vừa làm gì vậy? Sunflower lo lắng. Ta là thần mặt trời. Ta sẽ lấy đi sức mạnh mặt trời trong ngươi. Tên zombie nói. Mình không còn năng lượng để cho các bạn chiến đấu nữa rồi. Hích hích. Sunflower bật khóc. Đừng như vậy mà Sunflower. Để mình tiêu diệt tên đó thì bạn sẽ tiếp tục tạo năng lượng mặt trời thôi mà. Pisuter nói. Gì vậy? Pisuter nói. Những ngôi mộ này sẽ che chở cho bọn ta. Chấm, tên Tom Razor Zombie nói. Hắn ta có khả năng nhả xương từ miệng và những chiếc xương đó biến thành bia mộ. Iceberg Letters nói. Chúng ta không thể tấn công được chúng hay sao? Pisuter nói. Để mình, vù. Bloomerang nói rồi phóng một chiếc boomerang bay tới cắt qua đầu từng tên zombie. Chúng ta chiến thôi. Sunflower, bạn hãy tạo ra năng lượng mặt trời để hỗ trợ cho Pisuter phá hủy những tấm bia. Mình, Bloomerang và Iceberg sẽ tấn công từ mọi phía để giảm số lượng bọn zombie. Còn mình thì sao? Won, Nat lăn tới. Hãy làm những gì có thể làm đi Won. Nat, Bloomerang nói. Won, Nat cười. Cà bích, Paul liền bắn những trái bắp cải đập vào đầu của vài tên zombie. Cách chương.